Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, mục lục chương dân tộc Mông Cổ gần, khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này đây, bọn họ xem không phải chân, mà là mặt đất, nơi xa 10 mét ngoại cái kia viên hố, theo khoảng cách tiếp cận, mọi người tâm thình thịch nhảy dựng lên. Thanh âm vang đến bọn họ đều sợ hãi trước người mấy mét có hơn quỷ đột nhiên đem kia trương vô biểu. Tình gương mặt đối với bọn họ, này đàn nữ quỷ là bay đi, trải qua viên hồ cũng không có dừng lại. Bọn họ cũng là, không chỉ có không có dừng lại, thậm chí hai bên người còn đi phía trước đi rồi vài bước. Cần phải bảo đảm mỗi người đều có thể chuẩn xác không có lầm mà tiến hố. Nhưng là cái này hố có đủ hay không đại, hiện tại đã không phải bọn họ có thể suy xét vấn đề, đứng mũi chịu sào chính là Trương Thần Cung. Lương Tổng, bọn họ ngã xuống hoàn toàn là đi tới liền rớt đi xuống. Phía trước không có một chút báo trước cùng tiếp đón, thậm chí sở hữu thấp thỏm cùng lo lắng đề phòng đều cấp đặt ở đáy lòng không dám biểu lộ ra tới làm. Này đàn quỷ có cảm ứng. Một khi như vậy liền xong rồi, Thẩm Mặc tiểu tâm mà nuốt một ngụm nước miếng. Cũng không dám khắp nơi loạn ngắm, đợi chút hắn biết, vừa rồi nhìn Triệu Gia ngã xuống, thẳng tắp, còn vẫn duy trì đi đường tư thế, ở mặt bàn thượng nhưng đem trình diễn đủ lâu. Thẩm Mặc nghĩ phía dưới như vậy nhiều người, lúc này liền tính đi xuống cũng có thịt lót, nghĩ cũng sẽ không quăng ngã đau. Nhưng thật ra nhìn thoáng qua quan tài mặt trong tay Ngụy lão. Hắn hiện tại liền đi đường đều thực cố hết sức, hy vọng đừng quăng ngã ra cái tốt xấu, liền ở ba người song song đi tới hố động phía trên. Giây tiếp theo, hô một tiếng, ba người đồng thời rớt đi xuống, đáy hố đen như mực nhưng là có thể cảm giác được rất nhiều nhân khí. Thẩm Mặc vừa mới bắt đầu cho rằng tiếp được người của hắn là Triệu Gia. Sau lại cảm giác được rắn chắc hữu lực cánh tay liền biết không phải. Chóp mũi một cổ cỏ xanh lãnh hương, là quan tài mặt bị ném tới một bên suýt nữa khái đoạn bối Ngụy lão đầu. Đỉnh đầu có phong mà qua, âm lãnh đến cực điểm, chẳng sợ Thẩm Mặc đưa lưng về phía cửa động cũng có thể cảm giác mà đến. Không tiếng động lại thật sự cảm giác có cái gì tại bên người đi qua. Cái loại cảm giác này đáy hố người đều minh bạch. Cho nên tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp tay chân cứng đờ. Suốt tám người tễ ở bên nhau ai cũng phân rõ ai. Lăng là làm được một mảnh tĩnh mịch, hắn đầu bị người ấn ở trong lòng ngực Thẩm Mặc cũng không có. Động, đáy hố một mảnh yên tĩnh, khả năng lúc này đây bên người đều là người quan hệ Thẩm Mặc còn có thể phân ra tâm thần tới tường. Đông tường tây. Quan tài mặt cho người ta cảm giác kỳ thật cùng bên ngoài U Linh rất giống. Lỗ tai trước kia tim đập tuy rằng thong thả, từng tiếng, lại rất hữu lực không biết qua bao lâu. Trước mắt một mảnh ánh đèn, Triệu Gia cầm đèn pin ở trước mắt loạn hoàng. Đè nặng giọng loạn kêu, yên lặng, bàn vẽ đẹp mau rời giường. Thẩm Mặc mở mắt ra giơ tay chắn, người bỏ lôi kéo quan tài mặt có phải hay không thực thoải mái a? Thoải mái đến độ ngủ rồi. Triệu Gia thanh âm vẫn là như vậy thảo đánh. Bên trong tràn đầy trêu đùa, Thẩm Mặc sửng sốt. Vội vàng từ người quan tài mặt trên người bò dậy. Quan tài mặt ở tiểu thanh niên đứng dậy sau đứng ở sau lưng, mông thái tưởng lão tam bọn họ ghé vào. Cửa động trước đang xem đám kia U Linh đi xa không? Triệu Gia cho Thẩm Mặc một giò. Tiểu tử ngươi lợi hại a. Như vậy nguy hiểm còn có thể ngủ được nhân trí tiện tác vô địch. Thẩm Mặc đánh trả một chân. Nhưng không sao, ta đây là tưởng cho ngươi một cơ hội biểu hiện biểu hiện. Phía trước mông thái quay đầu. Đối hai người làm một cái im tiếng động tác. Ý bảo mọi người có thể bắt đầu ra bên ngoài bò, đoàn người liên tiếp đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài phóng nhãn nhìn lại khôi phục kia phiến tĩnh mịch màu đen điều. Này thượng cũng không một cái quỷ ảnh, tự nhiên cũng không ai bóng dáng. Tưởng lão tam ở một bên nổi lên nói thầm, rốt cuộc là ai giúp chúng ta, tổng không đến mức là quỷ đi, đương nhiên không có khả năng. Triệu Gia lập tức nói, ngươi tưởng nhiếp tiểu thiến A, vừa dứt lời, bên kia mặt đất đột nhiên vừa động, mọi người một cái giật mình. Theo sau từ bên cạnh trong đất đột nhiên chui ra râu xồm đầu, này đầu vừa vặn liền ở Triệu gia bên cạnh, Triệu gia nói rõ bị hoảng sợ, ngọa tào vô tình, Nhiếp Tiểu Thiến biến thân Uông Cường Thịnh. Uông Cường Thịnh mắt trợn trắng từ hố ra tới, theo sát sau đó chính là ra vẻ đạo mạo Thích lão đại. Lúc sau là Hạ Thiên cùng Huyền Bân, không nghĩ tới hai người ra tới về sau còn có người. Người này ở đây có vài vị còn rất quen thuộc, liền tính không có trò chuyện qua cũng gặp qua gương mặt này, Tư Thanh. Tiêu thủ lĩnh ăn mặc áo lót trên người dơ hề hề. Làm lơ mấy người chú mục lễ đi đến mặt sau cùng nam nhân trước mặt cong lưng. Trưởng lão, mấy người phạm nổi lên nói thầm, hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng phía bắc đi. Bằng không làm sao bây giờ, chúng ta nhân số như vậy nhiều mục tiêu không khỏi quá lớn, nếu không nơi nơi đào hố địa phương chuột, đừng đậu, có kia nước Mỹ thời gian sao? Mọi người một bên đi phía trước đi một lần nói chuyện với nhau. Tưởng lão tam quay đầu, tầm mắt xem chính là Hạ Thiên bọn họ, vừa rồi ai tặc hố a? Kỹ thuật không tồi sao, trong lòng tưởng chính là khó được gặp hành tẩu tiêu. Lôi kéo làm quen tổng không sai, Huyền Bân xoay qua mặt. Nhìn về phía Uông Cường Thịnh, người đào hố thủ pháp thực đặc biệt, sư thừa phái nào, Uông Cường Thịnh nhìn nơi xa nam nhân, ta việc nhiều năm như vậy chủ yếu dựa vào chính là khai quật trộm động. Bên trong môn đạo rất nhiều, nhưng nói tóm lại phương Bắc thổ chất hậu phần lớn đơn giản chính là sử dụng lạc dương sặn Huyền. Bân nháy mắt đã hiểu người này là làm trộm mộ này một hàng. Phía trước Hạ Thiên quay đầu lại, vậy ngươi có phải hay không biết cái này mộ mộ chủ nhân là ai? Tiến quỷ giới nhiều liền biết quỷ giới hình thành cùng hiện thế thoát không được can hệ. Biết mộ chủ nhân thân phận đối bọn họ tìm được mục tiêu rất có trợ giúp. Uông Cường Thịnh nhìn về phía trước tiêu thủ lĩnh. Ta tưởng các ngươi thủ lĩnh hẳn là so với ta biết đến nhiều, thường thường vô kỳ tiêu thủ lĩnh. Từ thành cùng đại gia hội hợp không lâu, vừa vặn thừa dịp thời gian này đem tài nguyên cùng chung. Từ trước mặt đi đến mặt sau, này nhưng không hảo đoán. Tây Hạ Hoàng Lăng là Tây Hạ lịch đại đế Vương Lăng cùng với Hoàng gia Lăng mộ. Vương Lăng ở vào Ninh Hạ thành phố Ngân Xuyên Tây, Tây Bàng núi Hạ Lan, Đông Lâm Bạc Xuyên Bình Nguyên. Thế nào, địa lý vị trí có phải hay không cùng chúng ta tình huống hiện tại thực tương đồng? Từ Thành nói hấp dẫn mọi người chú ý, Thẩm Mặc cũng vây quanh lại đây, nhưng là Tây Hạ Hoàng Lăng trải rộng nói hố. Bên trong đồ vật đã sớm toàn hủy xong rồi, phụ thuộc kiến trúc cũng đã hủy hoại chỉ có Vương Lăng chủ thể bình yên vô sự. Bốn phía tất cả đều là gió cát. Cùng thủy nhưng không có một chút quan hệ tưởng lão tam đối hiện tại cả nước các nơi kiến trúc rõ. Như lòng bàn tay, Tây Hạ Hoàng Lăng làm hoa quốc hiện có quy mô lớn nhất. Mặt đất di chỉ nhất hoàn chỉnh đế vương nghĩa trang chi nhất. Càng là biết thật nhiều Tây Hạ từ trước đến nay có Tây Bắc Giang Nam tiếng khen. Cự này đã có 700 nhiều năm đến 900 nhiều năm lịch sử. Ai lại có thể kết luận có phải hay không nào năm ngày nọ cái này Hoàng Lăng cái đáy sũng nước hồ. Nước, chiết xạ ra một cái quỷ giới ảo cảnh. Uông Cường Thịnh nhíu mày, Tây Hạ Vương quốc đã từng có nghiêm mật chính trị chế độ cùng tương đối hoàn bị pháp luật cùng với. Riêng một ngọn cờ Tây Hạ văn tự, là Tây Bắc khu vực một cái tương đối cường đại phong kiến vương triều. Nhưng là hiện tại nhưng cái gì đều không có. Chỉ còn lại có một đống đồ sộ đống đất, bọn họ cái gì tư liệu đều không chiếm được từ thành giảng. Thuật kia đoạn về Hoàng Lăng lịch sử, Tây Hạ diệt vong khi, Kim Triều ở Mông Cổ đại quân bị thương nặng hạ, cũng là Nhật Mộ Tây Sơn, tự thân khó bảo toàn, thả không có năng lực trợ giúp Tây Hạ, cho nên, nguy ở sớm tối kim nhân, không có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi phá hư Tây Hạ Lăng. Thiên cư Giang Nam Nam Tống cũng ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong. Chính quyền nguy ngập nguy cơ, ăn bữa hôm lo bữa mai, càng không thể có thể chạy đến núi Hạ Lan xuống dưới phá hư Tây Hạ Lăng. Như vậy rốt cuộc là ai hủy hoại Vương Lăng đâu chỉ có một loại khả năng. đó chính là người Mông Cổ. Đây cũng là lịch sử học thuyết thượng đại gia lưu truyền rộng nhất cách nói. Rốt cuộc Tây Hạ Lăng Khu là Mông Cổ xâm lấn Tây Hạ nhất định phải đi qua nơi. Mông Cổ lại đối Tây Hạ hoàng tộc hận thấu xương, lúc này liền Thích Lão đều nhịn không được. Nhưng là cái này lại cùng chúng ta mục tiêu có cái gì quan hệ? Từ thành cho người ta cảm giác thật sự là quá bình thường. Nhưng là hiểu biết tri thức thật là người khác thúc ngựa không đuổi kịp. Bởi vì ta ở biên giới nhặt được cái này, từ thành nâng lên tay, trên tay rõ ràng là một mảnh bạch. Phiến, Uông Cường Thịnh vừa lên trước liền thở hốc vì kinh ngạc, Ô Lực Cát Văn bàn chàng văn, đây là cái gì? Thẩm Mặc mở to hai mắt, toàn bộ hành trình ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tư Thành. Trong mắt sùng bái cơ hồ muốn miêu tả sinh động, hắn từ nhỏ thư đọc đến thiếu, nhất sùng bái cái loại này đầy bụng tri thức người quan tài mặt. Khó được chủ động tiếp lời, Mông Cổ ngữ toàn xưng là Ô Lực Cát Hạ. Ô Lực Cát Văn là dân tộc Mông Cổ bao nhiêu văn đồ án trung thằng kết văn dạng chủ yếu hình thức chi. Nhất, ở dân tộc Mông Cổ trang trí văn dạng trung chiếm hữu trọng yếu phi thường địa vị. Thẩm Mặc mới vừa quay đầu, bên kia Từ Thành lại mở miệng nói. Đúng vậy, dân tộc Mông Cổ ở buổi tối cởi áo ngủ trước có đem bố tư. Mông Cổ bào lụa chế đai lưng, kết thành hai cái cùng loại với Ô Lực Cát Văn nút thòng lọng. Có cắt tường ngụ ý, có thể làm người an ổn đi vào giấc ngủ, đồng dạng, phi thường kiêng kỵ đem bố tư hệ thành một cái nút chết. Cho rằng như vậy ban đêm khả năng liền sẽ làm ác mộng. Sẽ có bất tường hiện ra, nó tư huyền diên giao nhau đường cong chi chít mà thành. Bởi vì viên giác cùng góc vuông biến hóa đa dạng, Ô Lực Cát Văn có hình thoi, hình vuông, hình trứng chờ 50 dư cái bất đồng chủng loại. Ô Lực Cát Văn ở dân tộc Mông Cổ đồ án chung, thường làm trung tâm văn dạng xuất hiện, hơn nữa cũng nhiều lấy thích hợp văn dạng hình thức xuất hiện. Người Mông Cổ vì cái gì muốn mang theo có điểm lành áo giáp tiến vào cái này lăng mộ? Đó là bởi vì bọn họ biết cái này lăng mộ không bình thường. Bọn họ ở sợ hãi thứ gì? Lại một hai phải tiến vào. Từ Thành nói đến một nửa tổng cảm thấy lạnh căm căm. Từ Thành một chán, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn trưởng lão, Uông Cường Thịnh cúi đầu trầm ngâm. Tây Hạ Hoàng Lăng Thượng có vô số trộm hố, đến nay chưa bị gió cắt tự nhiên điền bình. Dựa theo thời gian tới nói hẳn là, 700 nhiều năm trước cũng có người là từ đầu đến cuối liền không có nghe hiểu. Thí dụ như nói Trương Thần gấp đến độ thẳng vò đầu. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta như thế nào toàn bộ nghe không hiểu, còn nghe được đầu hôn não trướng, mãn đầu óc ầm ầm vang lên, có thể so đối mặt quỷ quái đáng sợ nhiều, người này cộc lốc. Nghe không hiểu coi như nghe thiên thư, đừng ngắt lời, Triệu gia phất tay, thiết, làm ngươi toàn nghe hiểu giống nhau, khác nghề như cách núi. Trương Thần mãn nhãn khinh bỉ, nhưng là rõ ràng ở đây người đều so với hắn nghe hiểu được. Thẩm Mặc mở miệng, nói cách khác, 700 năm trước dân tộc Mông Cổ ở cái này lăng mộ chân chính mục đích trừ bỏ cam thù. Càng quan trọng là tìm đồ vật. Từ Thành khen thưởng mà nhìn hắn một cái. Không sai, trong lịch sử Mông Cổ sáu tiễn hạ thổ, Tây Hạ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Mông Cổ đối Tây Hạ hoàng tộc hận thấu xương, cho nên hủy diệt Vương Lăng tới phát tiết cừu hận. Như vậy vì cái gì Hoàng Lăng tường ngoài lại hoàn hảo không tổn hao gì? Dừng một chút lại nói. Các ngươi tiến vào thời điểm cũng thấy được, bên ngoài nhà cửa trừ bỏ cơ quan liền không có hắn vật. Kỳ thật không phải không có, chỉ là đều bị dọn không. Thẳng đến 1227 năm 8 tháng Tây Hạ diệt vong. Mông Cổ đều vẫn luôn khống chế được bao gồm Tây Hạ Lăng Khu ở bên trong núi Hạ Lan Đông Lộc Kinh Đô. Và vùng lân cận bụng, Mông Cổ quý tộc nhân chính trị thượng yêu cầu cùng đối vàng bạc tài bảo tham lam. Cùng với chịu phong thủy mê tín tư tưởng sử dụng, hơn nữa hàng năm chinh chiến chung dưỡng thành phá hư cùng đoạt lấy tập tính. Cướp sạch Tây Hạ Lăng là không thể tránh khỏi, Lương Tổng làm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tổng kết. Tây Hạ Hoàng Lăng là chín đại đế vương an giấc ngàn thu nơi. nếu dựa theo 9 mục tiêu tới tìm chúng ta đây không thể không chết. Chỉ cần tìm được dân tộc Mông Cổ muốn tìm mục tiêu là cái gì? Vị kia khẳng định chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu, khác lời nói Trương Thần nghe không hiểu. Cuối cùng một câu là nghe hiểu, kích động mà nhìn lão đại của mình. Hết chương.